Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 792, chương 792, đối chiến Diêm Ma Đế. Làm sao có thể? Đại nhân trận pháp, bên cạnh Diêm Ma nhìn đến chính mình đại nhân trận pháp thế mà bị trước mặt rời đi nữ tử dễ như trở bàn tay phá mất thời điểm, từng cái sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, như là giống như gặp quỷ, bọn họ đại nhân trận pháp lại có thể như thế dễ như trở bàn tay phá mất. Điểm này là bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Không khỏi quá mức khủng bố. Quá mức thật không thể tin đi. Mà bây giờ, bọn họ không thể không đại thở dài một hơi. Nếu như vừa mới nữ tử kia cũng thêm vào bọn họ chiến đấu lời nói. Dựa theo nữ tử kia thực lực, bọn họ tuyệt đối là bị hoàn toàn nghiền ép tiết tấu nha. Mà bây giờ, không thể không may mắn. Cái này đáng chết nữ nhân. Nhìn lấy trong chớp mắt, đã biến mất vô ảnh vô tung nữ tử. Diêm Ma đem sắc mặt có một tia giận dữ. Nếu như không là nữ tử kia, chính mình căn bản sẽ không như là như bây giờ. Đáng giận nha, lần này, có chút xấu hổ. Bên cạnh Vương Khiếu Thiên nhìn đến, sắc mặt đồng dạng kéo xuống. Nếu như không có vừa mới nữ tử kia nhúng tay, Diệp Thần là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì, bất kể như thế nào, Diệp Thần đều khó có khả năng đột phá bọn họ nơi này. Mà bây giờ, trận pháp quả thật bị vừa mới nữ tử làm hỏng. Tiếp đó, Diệp Thần bọn họ công kích sẽ phải kịch liệt rất nhiều rất nhiều. Bởi vậy, lúc này, không thể không ngưng trọng nha. Tiểu Thần, làm tốt lắm. Không nghĩ tới, người kia thế mà tại ngươi trên thân lưu lại thủ đoạn. Bên cạnh Diệp Tuyền tuy nhiên kinh ngạc. Vì cái gì nữ tử kia sẽ ở Diệp Thần trên cổ lưu lại thủ đoạn? Bất quá, bất kể như thế nào, Diệp Tuyền biết, hiện tại, bọn họ phản kích thời điểm đến, mà hết thảy, có thể thật tốt tính sổ sách. Điểm này, mới là trọng yếu nhất nha. Ách, nhìn lấy chính mình tứ tỷ dựng thẳng lên đến ngón tay cái. Diệp Thần sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh, ánh mắt bất đắc dĩ, trên cổ mình mặt đến dấu răng. Cái này là mình bị hoàn toàn đâu. Nghiền ép thời điểm kết quả. Mà bây giờ, để Diệp Thần không nghĩ tới là mình bị hoàn toàn nghiền ép kết quả. Nhìn đến cũng không phải là chuyện gì xấu đâu. Hiện tại, nữ tử này đột nhiên xuất hiện giúp mình tiêu trừ nguy cơ. Diệp Thần căn bản không biết đến tột cùng là nữ tử này dự đoán được. Vẫn là cái gì, nhưng là, tổng tới nói, cái này vẫn là vô cùng tốt. Tối thiểu nhất, lớn nhất chướng ngại, đã không có, cái này hai cái lão gia hỏa giao cho ta, hắn, giao cho các ngươi, có thể chứ, nhìn lấy bên cạnh Diệp Tuyền còn có Diệp Tư Thế bọn họ. Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc, sau cùng nhìn về phía Diêm Ma đem còn có cũng là Vương Khiếu Thiên. Nói một câu, có thể, không có vấn đề, vô cùng đơn giản sự tình, chúng ta thanh lý hoàn tất về sau. Lập tức tới ngay trợ giúp ngươi. Diệp Tiền còn có Diệp Tư Thế bọn họ nghe đến. Từng cái gật gật đầu. Không có nhiều lời. Trong nháy mắt lao ra. Bọn họ giao cho ngươi. Tên tiểu tử thúi này. Giao cho ta. Giết. Diêm Ma sẽ thấy. Sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Những thứ này ngươi. Cái này là căn bản không đem bọn hắn để ở trong mắt nha. Đã như vậy. Như vậy thì để những người này hảo hảo ở tại chính mình khủng bố phía dưới run rẩy đi. Diêm Ma chân thân tay phải vung lên. Mà tại Diêm Ma sông sau lưng. Lúc này lại là có một đạo toàn thân có đại lượng ngọn lửa đang cháy hừng hực bóng người xuất hiện. Sau cùng dung nhập Diêm Ma đem trong thân thể. Mà về phần Diêm Ma đem khí tức. Lúc này lại là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Trở nên càng thêm cường đại. Càng khủng bố hơn, một đôi tròng mắt, có nồng đậm hỏa diễm đang không ngừng nhảy lên, mà tại chung quanh thân thể, lúc này lại là có vô số hỏa diễm đang không ngừng thiêu đốt. Nhìn qua, khủng bố như vậy, cái này cũng là Diêm Ma tộc Diêm Ma chân thân à. Thật đúng là rất khủng bố, nhìn lên trước mặt triệu hoán đi ra Diêm Ma chân thân về sau Diêm Ma đem. Cái kia khí tức khủng bố, nướng nhiệt khí lưu thời điểm. Bên cạnh Vương Khiếu Thiên sắc mặt động dung. Diêm ma nhất tộc, không nghĩ tới, thật đúng là rất khủng bố. Tối thiểu nhất, hiện tại Diêm ma đem, so với chính mình trong dự liệu đến còn muốn càng khủng bố hơn. Bất quá, hiện tại Vương Khiếu Thiên, hận không thể Diêm ma đem có thể càng khủng bố hơn một chút. Dạng này, đối phó Diệp Thần, chẳng phải là vô cùng đơn giản, dễ dàng sự tình, quả thực đừng quá mức đơn giản nha. Tên tiểu tử thúi này, cái này, chết chắc, lợi hại như thế Diêm ma đem. Vương Khiếu Thiên, người biện pháp này thật đúng là rất không tệ. Mà tại Vương Khiếu Thiên bên cạnh hư không, đột nhiên biến đến bắt đầu vặn vẹo. Theo tới mà đến là một đạo trung niên nam tử ân bóng người. Toàn thân bao phủ tại vô số sương mù màu đen bên trong. Nhìn lấy chính đang không ngừng tranh đấu lấy mọi người. Sắc mặt cười lạnh, Diệp Thần, một tên tiểu tử thúi mà thôi. Thế mà để bọn hắn như thế khó chịu. Mà lần này, cũng là Diệp Thần tên tiểu tử thúi này tử kỳ. Nhìn ngươi còn thế nào lớn lối. Đương nhiên, biện pháp này thế nhưng là ta nghĩ. Làm sao có thể không xinh đẹp. Vương Khiếu Thiên nghe đến. Sắc mặt không biết nhiều sao tự hào. Vỗ vỗ lồng ngực, sắc mặt thật sự nói một câu. Biện pháp này, tuy nhiên có chút vi phạm nhân loại phòng tuyến cuối cùng. Bất quá, đối với có thể diệt đi Diệp Thần. Biện pháp này là hữu hiệu nhất, đồng dạng cũng là cường đại nhất, cũng là bọn hắn trước mắt có thể duy nhất lựa chọn nha. Bành bành bành, thật đúng là hùng vĩ. Rất lâu chưa từng nhìn thấy như thế hùng vĩ tràng cảnh. Nhìn lên trước mặt không ngừng tranh đấu, cùng một chỗ bóng người. Vương Khiếu Thiên sắc mặt không biết nhiều sao đắc ý. Hiện tại, cũng là một loại tuyệt mỹ phong cảnh nha. Diêm ma tay. Mà ở trong hư không Diêm ma thân ảnh lui lại mấy chục bước. Sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Không có nhiều lời. Tay phải hướng lên trước mặt Diệp Thần một bàn tay đập đánh xuống. Ầm ầm một cái 100 trượng to lớn bàn tay từ trên trời giáng xuống. Mà đến mức xung quanh hư không. Lúc này lại là không ngừng phá nát. Không ngừng phá nát. Hết thảy. Nhìn qua đều là khủng bố như vậy. Thế như trẻ tre. Bẻ gãy nghiền nát, chết chắc, tên tiểu tử thúi này, cái này, ta nhìn ngươi còn có thể phách lối tới khi nào. Làm Nam Dương Vu Đế bọn họ nhìn đến trước mặt đối với Diệp Thần hung hăng một bàn tay đập đánh xuống, thì liền hư không đều phá nát thời điểm. Từng cái sắc mặt không biết nhiều sao đắc ý, một tên tiểu tử thúi, thế mà cũng muốn cùng Diêm ma nhất tộc đối nghịch, quả thực cũng là tự tìm đường chết nha. Đã như vậy, tới đi, để ta xem một chút, ngươi đến tột cùng lợi hại đến mức nào. Suy cho cùng, nhìn lên trước mặt từ trên trời giáng xuống 100 trượng bàn tay. Diệp Thần mới không chút do dự, tay phải vung lên, vô số kim sắc trường kiếm nối đuôi nhau mà ra. Suy sau cùng, không ngừng dung hợp lại cùng nhau, không ngừng dung hợp lại cùng nhau, biến thành một thanh bàn tay to lớn kim sắc cự kiếm. Cho ta đi, quát to một tiếng, mang theo một mảnh ánh sáng màu vàng, mang theo tiếng rít âm, còn có cũng là vô cùng sắc bén khí lưu, dường như có thể vỡ nát hết thảy. Đối với Diêm ma đem tiến lên, ầm ầm trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa dường như an tĩnh lại, vô số hạt bụi vẩy ra, khủng bố như vậy, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.